Hào môn cực phẩm này ta không làm nữa. Tác giả, Lâm Miên Miên, thực hiện, Thư viện báo, chương 89, Dung Nhan ngẩn ra, ngốc ngốc nhìn Thẩm Diễn. Không biết là bởi vì hắn này phiên lời nói, vẫn là bởi vì hắn vừa rồi cái kia cơ hồ không thể xem như hôn môi hôn. Thẩm Diễn nắm tay nàng, vỗ ở nàng phồng lên bụng thượng, nhẹ giọng nói, ta bảo đảm, tuyệt đối sẽ không làm ngươi xảy ra chuyện, ngươi cũng không cần suy xét nhiều như vậy. Ta biết, hiện tại ngươi bởi vì thân thể nguyên nhân, khó tránh khỏi sẽ miên man suy nghĩ. Nhưng đừng sợ, ngươi tin ta một lần, hắn chỉ là nói như vậy. Dung Nhan liền không tự chủ được bị hắn khống chế. Nàng gật gật đầu, Thẩm Diễn âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi. Ngoan, vừa rồi ngươi lo lắng sự tình, ta lại chậm rãi cùng ngươi nói. Hảo sao, Thẩm Diễn ngữ khí quá ôn nhu đến Dung Nhan tâm trong nháy mắt liền bình tĩnh. Đầu tiên, ta đã vì ngươi tuyển hảo bệnh viện, bác sĩ, đạo nhạc đều là chọn lựa kỹ càng, các nàng đều rất có kinh nghiệm, là trong nghề nhân tài kiệt xuất, sẽ lớn nhất trình độ giảm bớt ngươi thống khổ. Hiện tại nói thuận sản vẫn là sinh mổ đều quá sớm. Cụ thể muốn xem đến lúc đó tình huống, thuận sản nói ngươi cũng không cần lo lắng, ta sẽ vẫn luôn bồi ở bên cạnh ngươi, cũng đã suy nghĩ hết thảy có thể tưởng biện pháp làm ngươi không như vậy đâu. Sinh mổ nói, hiện tại kỹ thuật đã thực hảo, ta hiện tại đang ở cố vấn, xem có thể hay không tranh thủ một chút vết sẹo đều không lưu tiếp theo. Ngươi tiền ta một phân đều sẽ không động, hơn nữa ta bảo đảm, sau này nhật tử ngươi tiền sẽ càng ngày càng nhiều, trái kiwi ngươi cũng không cần lo lắng, ta sở hữu hết thảy đều là của các ngươi. Thẩm Diễn ngữ khí trở nên nghiêm túc lên. Cuối cùng, vô luận như thế nào, trừ bỏ ngươi ở ngoài, ta sẽ không theo người khác kết hôn. Dung Nhan cúi đầu nhìn hắn tay. Dầu dĩ gật đầu, ta chỉ là, có điểm sợ hãi, sinh hài tử nguyên lai không phải đơn giản như vậy sự tình. Đối với người khác tới nói, đối với chưa từng trải qua quá đồng dạng thống khổ người tới nói, là rất đơn giản, nhưng hiện tại chỉ cần chỉ là mang thai, nàng liền cảm thấy thực vất vả. Nàng cũng là thẳng đến lúc này mới phát hiện, quá khứ chính mình suy xét sự tình quá phiến diện, nàng cảm thấy chính mình căn bản là không có làm tốt đương một cái mụ mụ chuẩn bị. Tuy rằng hiện tại nói cái này có điểm chậm, nhưng Dung Nhan thật là như vậy tưởng, khả năng lại tới một lần nói, nàng vẫn là sẽ lưu lại trái kiwi, nhưng hẳn là sẽ suy nghĩ cặn kẽ một phen lúc sau lại làm quyết định. Thẩm Diễn ở trong lòng thở dài một hơi, nhìn giống như chim cút giống nhau Dung Nhan, dò ra tay ôm ôm nàng. Dung Nhan sửng sốt một chút, cũng ôm lấy hắn, đêm khuya, dễ dàng làm ra vẻ, cũng dễ dàng phát sinh một ít chuyện khác, giống như vậy phối trí. Nàng vốn nên cùng Thẩm Diễn như vậy, nhưng cái này điểm còn ở đá nàng trái kiwi, giống như ở nghiêm túc mà nói cho bọn họ. Tưởng đều không cần tưởng, đừng sợ. Thẩm Diễn sờ sờ nàng tóc dài, ngữ khí cùng ánh mắt đều thực ôn nhu. Ngươi tin ta. Dung Nhan nghe hắn trên người khí vị, bất chi bất giác liền gật đầu. Hai người ở cái này buổi tối hàn huyên rất nhiều. Thẩm Diễn cùng Dung Nhan nói hắn khi còn nhỏ thú sự, cùng với ở nước ngoài lưu học khi đủ loại hắn còn nhớ rõ vụn vặt việc nhỏ. Dung Nhan cũng nói một ít nói chuyện không đâu sự, nói, Dung Nhan liền ngủ rồi. Thẩm Diễn giúp nàng đắp chăn đàng hoàng, lại khom lưng ở cái trán của nàng thượng hôn một chút. Hắn cũng sợ Dung Nhan ngủ đến không an ổn, liền dứt khoát hoa ở nàng trong phòng trên sofa ngủ. Kỳ thật cũng ngủ không được, đang tiến hành quá như vậy nói chuyện lúc sau, ai có thể ngủ được đâu. Thẩm Diễn nhìn chân nhà, hắn hiện tại tâm tình phi thường mâu thuẫn, đã hy vọng dự tính ngày sinh sớm một chút đến, lại hy vọng tối nay đến. Dung Nhan bản thân chính là vô tâm không phổi tính tình. Ngủ một giấc tỉnh lại, nàng cũng đem chuyện này ném tại sau đầu. Chỉ là đáng thương Thẩm Diễn, liên tiếp lo lắng vài thiên, thật vất vả đi theo Dung Nhan dưỡng béo mấy cân, không mấy ngày lại gầy ốm. Thẩm phụ nhìn nhà mình nhi tử, có chút cực kỳ hâm mộ lắc đầu. Không công bằng, năm đó mẹ ngươi hoài ngươi, ta béo 20 cân, như thế nào ngươi một chút biến hóa đều không có. Thẩm Diễn Hạ kết luận, tâm khoan thể béo đi, hắn kỳ thật cũng thực hâm mộ ba ba loại tâm tính này. Giống hắn liền hoàn toàn làm không được. Thẩm phụ, ngoặc kép, ngươi là đang nói chính mình lòng dạ hẹp hòi sao? Dung Nhan cười ha ha lên, thẩm phụ thật đúng là nàng gần nhất vui vẻ suối nguồn a. Nhìn Dung Nhan tươi cười, Thẩm Diễn cũng tại nội tâm thở dài, nhưng vẫn là đỡ nàng. Nhẹ điểm mà ni, Dung Nhan đột nhiên hỏi hắn. Đúng vậy, ngươi như thế nào ngược lại còn gầy? Có phải hay không công tác bận quá? Thẩm Diễn bất đắc dĩ. Đúng không, trước kia hắn càng vội, nhưng cũng không có gầy. Hiện tại hắn đã tận lực áp xúc công tác không ra thời gian tới. Ngược lại gầy, mắt thấy Dung Nhan đã hoàn toàn quên ngày đó buổi tối sự tình. Thẩm Diễn cũng không biết chính mình là nên vui vẻ hay là nên bất đắc dĩ. Ít nhất nàng giống như đã không thế nào sợ hãi lo lắng. Cho nên, hẳn là còn xem như chuyện tốt đi. Sao Tống Y Mạn gần nhất đã không thường tới Quý gia. Quý gia người hầu hoàn toàn đương Mạnh Vũ là quý thái thái. Không biết nhiều khách khí ân cần, Mạnh Vũ gần nhất cũng quá đến có chút lâng lâng. Rốt cuộc Quý Bách Nghiêu trong khoảng thời gian này thường xuyên trở về. Có như vậy hai lần còn ngủ ở nàng phòng ngủ, nàng cùng Tống Y Mạn bất đồng, từ đầu tới đuôi nàng cũng chưa thích quá Quý Bách Nghiêu. Chỉ đem người này đương chính mình máy Amani liền ở Mạnh Vũ cho rằng Tống Y Mạn muốn hoàn toàn bị loại trừ thời điểm, người này đã trở lại, Tống Y Mạn vẫn là như vậy dịu dàng thanh thuần, tựa hồ lại về tới từ trước. Quý Bách Nghiêu xem ánh mắt của nàng cũng có hồi ôn dấu hiệu. Cái này làm cho Mạnh Vũ trong lòng lại một lần cảnh giác không thôi. Nàng là không nhớ thương Quý Thái Thái vị trí Nga, nhưng nàng cũng không nghĩ làm Tống Y Mạn đương cái này Quý Thái Thái. Tống Y Mạn ở trên bàn cơm biểu hiện cũng rất được thể. Chờ cơm nước xong lúc sau, Mạnh Vũ liền trở về phòng. Nàng thật là sợ Tống Y Mạn nữ nhân này. Vừa rồi ở trên bàn cơm suýt nữa bị nàng bày một đảo. Nữ nhân này một giây là có thể ở trong lời nói cho người ta hạ bộ. Làm người khó lòng phòng bị. Thật sự đáng giận, Mạnh Vũ đang ở thu thập chính mình phòng giữ quần áo thời điểm. Đột nhiên nghe được mở cửa đóng cửa thanh âm, tưởng nhi tử, liền không để ý nhiều như vậy. Thẳng đến phía sau truyền đến một đạo giọng nữ, người cũng không thích hợp hồng nhạt. Mặc vào tới không phải rất đẹp, Mạnh Vũ đột nhiên xoay người lại. Như là thấy quỷ giống nhau, hoảng sợ mà nhìn Tống Y Mạn, ngươi người này như thế nào tiến người khác phòng đều không gõ cửa. Tống Y Mạn liêu liêu tóc, có thể là ngươi quá chuyên tâm đi, liền không có nghe được tiếng đập cửa, Mạnh Vũ không muốn cùng Tống Y Mạn chu toàn. Liền nói, Nga, ngươi có chuyện gì sao? Nếu là không có việc gì nói. Phiền toái ngươi đi ra ngoài, ta còn có việc. Tống Y Mạn nhẹ giọng cười cười. Đối Mạnh Vũ nói, kỳ thật cũng không có việc gì, liền muốn hỏi một chút ngươi, ngươi cho rằng Quý Minh San liền rất có thể tin sao? Nàng trong lòng nhớ thương chính là cái gì ngươi không biết? Nàng muốn chính là Quý gia người thừa kế vị trí, Quý Bách Nghiêu càng khó kham, nàng phần thắng lại càng lớn. Chờ ta đi rồi, nàng kỷ liền phải đối phó ngươi cùng ngươi nhi tử. Ngươi trở về thời điểm có nghĩ tới ngươi nhi tử có thể hay không tồn tại hưởng phú quý. Mạnh Vũ không hề nghĩ ngợi liền nói. Thẩm tổng đáp ứng quá ta sẽ bảo chúng ta mẫu tử bình an. Lời vừa ra khỏi miệng, nàng sắc mặt đại biến. Hoảng loạn mà che miệng, không thể tin tưởng nhìn Tống Y Mạn. Tống Y Mạn hiểu rõ cười. Quả nhiên là như thế này, nàng xoay người liền chuẩn bị rời đi. Mạnh Vũ trong lòng nôn nóng không thôi, đuổi theo, hỏi, ngươi muốn làm cái gì? Tống Y Mạn quay đầu lại giống xem dơ đồ vật giống nhau xem nàng. Cùng ngươi có cái gì quan hệ? Đúng rồi, Quý Bách Nghiêu ta từ bỏ. Cho ngươi đi, dù sao ta xem ngươi cũng man giống nhặt rác rưởi người, Mạnh Vũ lại tức lại sợ. nhưng ở Quý gia, nàng cũng không dám nháo ra quá lớn động tĩnh. Nàng tư thái yêu nhã cùng quý phu nhân còn có quý tiên sinh từ biệt. Quý Bách Nghiêu cũng đuổi theo, lôi kéo tay nàng, ôn thanh nói, ta cùng ngươi trở về. Tống Y Mạn ôn nhu xem hắn. Không cần, ta nghe mưa nhỏ nói đa đa mấy ngày nay có điểm không thoải mái. Ngươi liền lưu lại bồi hắn đi, hắn là tiểu hài tử. Sinh bệnh thời điểm đều tưởng ba ba mụ mụ tại bên người, Quý Bách Nghiêu có chút áy náy lại thực. Cảm động, Y Mạn, vẫn là ngươi săn sóc ta. Mạnh Vũ đều không có ngươi một nửa hiểu chuyện, Tống Y Mạn lắc đầu. Ngươi cũng muốn chú ý thân thể. Không cần vội quá muộn, Quý Bách Nghiêu chú ý nàng không khai hắn trước kia đưa nàng siêu xe. Ngược lại là một chiếc rách tung tóe nhị tay đại chúng. Nhíu mày hỏi, ngươi như thế nào khai loại này xe? Tống Y Mạn bật cười, ngươi đưa ta xe, ta mượn cấp bằng hữu khẩn cấp, này xe cũng là cùng người khác mượn. Nói xong lời này nàng liền cùng Quý Bách Nghiêu từ biệt. Mở cửa xe lên xe, Quý Bách Nghiêu nhìn theo Tống Y Mạn lái xe rời đi Quý Trạch. Thở dài một hơi, hắn vẫn là thực xin lỗi Y Mạn, chờ đa đa hảo. Hắn vẫn là dọn về đi theo nàng cùng nhau trụ, nàng một người trụ sẽ sợ hãi. Tống Y Mạn lái xe, trên mặt cười như không cười, nàng liền biết sự tình không đơn giản như vậy. Này hơn một tháng tới nay, nàng suy nghĩ rất nhiều, sửa sang lại trong khoảng thời gian này phát sinh từng vụ từng việc. Phát hiện một cái lớn nhất, cũng là nàng phía trước xem nhẹ điểm mù, Mạnh Vũ sớm không trở lại. Vãn không trở lại, vì cái gì cố tình cái kia mấu chốt trở về đâu. Suy xét đến sự tình phát sinh trước sau, nàng suy đoán, này hết thảy có thể hay không cùng Dung Nhan có quan hệ. Bất quá nàng tưởng cha cũng cái gì đều cha không đến. Tưởng cũng biết, nếu thật là Dung Nhan ra tay, Thẩm Diễn tất nhiên sẽ cho nàng đánh yểm trợ, kia nàng có thể cha được cái gì đâu. Đúng vậy. Ở Dung Nhan không có đem kia sự kiện nháo đến quý phu nhân cùng quý tiên sinh trước mặt khi. Nàng nên nghĩ đến, sự tình sẽ không dễ dàng như vậy mà kết thúc. Này không phải Dung Nhan tác phong, cũng không phù hợp nàng tính cách. Trong khoảng thời gian này phát sinh đủ loại, đã làm Tống Y Mạn đối Quý Bách Nghiêu hoàn toàn hết hy vọng. Nàng là tưởng một lần nữa trở lại hào môn vòng. Nhưng Quý Bách Nghiêu người nam nhân này căn bản là không đáng. Hắn tưởng trái ôm phải ấp, tưởng hưởng tề nhân chi phúc, đây là tưởng ghê tởm ai đâu. Này hơn một tháng tới nay, Tống Y Mạn đều ở cố tình xa cách Quý gia, chính là ở bán của cải lấy tiền mặt Quý Bách Nghiêu đưa cho nàng phòng ở cùng xe. Còn có một ít châu báu trang sức cùng với hàng hiệu bao. Quý Bách Nghiêu khoảng thời gian trước một lần nữa cho nàng khai thẻ tín dụng. Nàng liền đi bộ hiện, dù sao nên bán đều bán. Hiện tại trên tay nàng cũng có một số tiền, cũng đủ nàng một lần nữa bắt đầu một đoạn tân sinh sống. Bất quá, Tống Y Mạn câu môi cười, quay cửa kính xe xuống. Gió nhẹ thổi bay nàng tóc dài. Ở nàng trước khi rời đi, nàng đã vì Dung Nhan chuẩn bị hai phần lễ vật. Hy vọng nàng sẽ thích. Tống Y Mạn nghĩ nghĩ liền cười lên tiếng. Phi thường sung sướng. Hết chương.